Tiên Linh Đồ Phổ, chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 73737, phân tích. Các sách, quang tông môn sự vụ phức tạp từ nghịch lại là mới vừa tiếp nhận chức vụ không lâu sau, một trận rối ren, chỉ có đại thể an bài thỏa đáng. Lần này rối ren, làm cho Linh Ngọc biết đạo tâm bụng ý nghĩa tồn tại. Nếu không có Từ Nghịch mang về viên phục ba người, sao có thể nhẹ nhàng như vậy mà đem sự tình vung, chính mình rời đi nàng không nên oán giận thủ tọa không danh không phận, muốn chân tướng trưởng môn như vậy, nàng cũng không thể muốn đi thì đi. Lại vừa nghĩ, nàng cảm thấy chuyện này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nhìn Từ Nghịch bên cạnh hắn đều là gì người lập được nhận thức chủ hồn khế viên phục cùng Từ Thắng, chọn hắn làm chủ Mạc Trầm cùng Hoa Hữu Khê. Mỗi người có văn có võ, coi như hắn làm kiếm quân, cũng có thể đem bên người hắn sự tinh toàn bộ bao trọn. Mà nàng đây A Bích đó là khi còn bé không hiểu chuyện, không được biết rõ làm sao xử lý, cảm thấy nhiều linh sùng tốt phong cách, vì vậy thu bên người, kết quả nàng so với ai khác đều hết ăn lại nằm, liền kết đan đều là trộm ăn cái gì chỉ có bước trên một bước kia. Xét thiên một nhà càng không cần phải nói, lúc đó thu bọn họ chủ yếu vẫn là di truyền chắc ẩn tâm, lại sợ tiết lộ ra cái bí mật kia. Bọn họ đi tới Thái Bạch Tông sau, tiếp quản thiên trì phong tạp vụ coi như là cho bọn họ một cái an thân sở, cũng để cho Linh Ngọc ung dung không ít. Còn như tiên trong sách mấy con tu vi cũng đủ, ngược lại là có thể kéo ra ngoài hỗ trợ đánh lộn, có thể những chuyện khác cũng không có biện pháp. Một đám hoa thú tùy tiện phóng xuất còn không quậy đến long trời lở đất, xét thiên bọn họ tu vi không đủ, không đến cái kia tầng thứ tiên trong sách yêu thú, nhân loại giải khai lại không đủ, như thế tính toán, đợi nàng ly khai thương minh giới, dĩ nhiên không có một cái cần dùng đến. Từ Nghịch nhìn nàng vẻ mặt phiền não, liền hỏi chuyện gì? Nghe nàng thuyết pháp, nói, còn có Từ Thắng, ngươi quên nàng sao? Linh Ngọc mờ mịt, nàng là người của ngươi a? Từ Nghịch cười. Ta biết ngươi khẳng định suy nghĩ không đến phương diện này, cho nên Từ Thắng xông vào trên thật cung thời điểm, liền định đem nàng lưu cho ngươi. Linh Ngọc ngơ ngác, thảo nào nàng nói, ngươi phân phó nàng, nhìn thấy ta theo ta chính là. Đúng vậy, ngươi không có phát hiện coi như ta trở về. Nàng cũng vẫn theo ngươi sao? Từ Nghịch bỗng nhiên dừng lại, vừa cười, lại nói, có nàng bên người, ngươi nơi này có sự tình ta sẽ cảm ứng được. Đồng tâm khế vật này quá nguy hiểm, tương lai chúng ta hay là muốn giải trừ. Liền loại chuyện như vậy, Từ Nghịch đều thay nàng suy nghĩ đến. Linh Ngọc không đành lòng nhìn thẳng mình làm việc năng lực một chút cũng không có lâu dài suy nghĩ. Nhìn như vậy đứng lên, nàng thật không phải là làm nhất tông dáng dấp đoán, coi như làm cũng chỉ có thể làm ý nghĩa tượng trưng thủ tọa. Không ngoài sở liệu Cố Hạo nơi đó, căn bản hỏi không đến tin tức gì. Đem hắn nhốt vào băng lao chỉ có vài ngày, viên phục cứ tới đây bẩm báo. Chết, Từ Nghịch sắc mặt khó coi. Viên phục cúi đầu, là thuộc hạ sơ sẩy, không có phòng bị hắn đã sớm ở trên người mình tái máy tay chân. Là chính bản thân hắn động tay chân, hay là người khác? Viên phục tỉ mỉ hồi tưởng một chút, khẳng định nói. Là chính bản thân hắn, đem kiếm khí mai phục ở trong cơ thể mình, hơi chút dẫn động. Liền tự bảo, không có những người khác vết tích, Từ Nghịch gật đầu biểu thị biết, chết coi như, ngươi lui ra đi. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thấy hắn thần tình không được liền hỏi, làm sao, ngươi cảm thấy có chuyện, Cố Hạo rất sợ chết trước đó nào có dũng khí như vậy coi như muốn tự sát phải là chịu dằn vặt. Mới có thể sản sinh cái ý niệm này, mấy ngày còn chưa đủ mài rơi ý chí của hắn. Nghĩ đến Cố Hạo bị chết dễ dàng như vậy Từ Nghịch khó chịu trong lòng. Nhưng là kiếm khí rốt cuộc người nào hết thảy, viên phục không nên liền cái này đều không phân biệt được. Là, Từ Nghịch thở dài, ta muốn, tính toán người của chúng ta thật là đáng sợ, hắn ở Từ Tiêu kiếm phái bên trong, khẳng định còn khác biệt cơ sở ngầm. Lúc đầu ở Liên Thai gặp 8 người đại thể câu thông một chút. Một thiên mệnh trước, mọi người không cần thiết lẫn nhau là địch. Thứ hai, có phải hay không mỗi người đều có cảnh ngộ như thế tựa hồ có người tận lực tính toán bọn họ. Điểm thứ hai, Linh Ngọc đã cùng phần lớn người xác nhận qua, không có câu thông qua cũng cam chịu, bao quát sâu xa trong quỷ đế. Lúc đầu, bọn họ cho rằng quỷ đế biết may mắn tránh khỏi, bởi vì hắn thân ở Huyên Minh, người phía sau màn đối thủ chỉ sợ duỗi không qua. Không ngờ quỷ đế lại nói, hắn gặp sự tình quả thực không có bọn họ nhiều như vậy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Đi qua lần này ngắn ngủi gặp, bọn họ xác định một việc. Người kia không hề chỉ đi qua âm mưu ám coi như bọn họ, nhất căn bản là, lợi dụng bí pháp ảnh hưởng bọn họ số mệnh, lấy đạt được cải biến vận mạng tác dụng. Loại thủ pháp này, vượt lên trước bọn họ biết, coi như ở bói toán trên đường con nữa thiên phú, vẻn vẹn nguyên anh bọn họ cũng làm không được chuyện này. Đại thừa kỳ đối thủ quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Mặt khác không được quản bọn hắn đã từng là ai, hiện tại cũng đã chuyển thế, không còn nữa kiếp trước tu vi cùng năng lực người kia dùng loại này vòng vèo phương thức trả bọn họ có thể thấy mình cũng có khó khăn chỗ. Cho nên tìm ra hắn cơ hội tốt nhất là ở thương minh giới mở ra trước. Nếu như thương minh giới mở ra, không hề ngăn cách còn muốn bắt người kia đuôi liền khó. Từ đề hạ, Linh Ngọc đem chính mình những năm gần đây thám thính được tin tức đều nói cho Từ Nghịch. Biết được duyên tu Phật tan nát con tim ta liền sản sinh cái ý niệm này, mỗi bên đại tông môn, sợ rằng đều có vị kia cơ sở ngầm. Hiển hóa sư bá đem thủ tọa ấn tín truyền cho ta sau, ta liền mượn cơ hội này, an bài nhân thủ ở mỗi bên đại tông môn trong thám thính. Mặc dù không có trên thực chất chứng cứ, nhưng các loại dấu hiệu biểu hiện, hầu như mỗi cái trong tông môn, đều có vị kia nằm vùng nhân thủ, hơn nữa tu vi cũng không thấp tối thiểu là kết đan kỳ. Rõ ràng nhất chính là giếng ở lại. Nói đến chỗ này, Linh Ngọc nghi hoặc, ta không nghĩ ra, giếng ở lại là nguyên sau tu vi, cứ như vậy bại lộ cũng quá đáng tiếc a. Liên Thai biết trước giếng ở lại bị Linh Ngọc trọng thương, hiện nay không có động tĩnh gì, lấy tuổi của hắn, thương thế sẽ không có nhanh như vậy tốt. Từ Nghịch cũng nghĩ không thông, hắn hỏi. Từ Tiêu kiếm phái đây cũng có nhãn tuyến, hẳn có, Linh Ngọc do dự một chút, bất quá ta không có bất kỳ chứng cứ nào, những năm gần đây, chỉ là tìm ra vài cái nhân vật khả nghi. Người bây giờ là kiếm quân, e rằng có thể tra một chút mấy người này cùng Cố Hạo Gian có liên lạc hay không? Đây đúng là một rất tốt phương hướng, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hạo chết, sợ rằng không có gì có thể tra, nói không chừng trước đây thật lâu cũng đã an bài xong. Lấy cái kia người phía sau màn thủ đoạn, loại này thấp tầng thứ đấu pháp không có khả năng lộ ra chân tướng, dù cho hắn bản tôn cũng không tại thương minh giới bên trong ám coi như bọn họ chính là phân thân loại nhân vật. Triệu Minh bên đó đây người có tính toán gì không? Từ Nghịch nói, Triệu Minh đã điên, hắn trên người mình sợ rằng cha không ra cái gì, may mặt chuyện này không tính là quá xa xưa, cũng cách nay bất quá hơn 400 năm. Ta chuẩn bị từ thời gian vào tay. Hơn 400 năm trước Chiêu Minh gặp qua người nào, xảy ra chuyện gì, nói không chừng sẽ có sợi tơ nhện giấu chân ngựa. Linh Ngọc ngẫm lại quả thực không có tốt hơn phương pháp. Hắn cùng Từ Chính Gian quỷ dị quan hệ, nói không có người nhúng tay, Linh Ngọc thật không tin. Ngược lại bởi vì quả, nhất định có một nguyên nhân dẫn đến tồn tại. Đem chuyện này từ đầu tới đuôi để ý một lần, liền sẽ phát hiện nguyên nhân gây ra rất có khả nghi. Chiêu Minh bởi vì tính ra Từ Chính là thiên mệnh người. Mới có cái kia chia sẻ thiên mệnh ý niệm trong đầu. Hết thảy nguyên nhân gây ra chính là ở đây. Vì sao Từ Chính sẽ bị cho rằng là thiên mệnh người khi đó, hắn chưa ra mẫu thai, trên người không có Từ Nghịch tinh huyết số mệnh coi như hắn là kiếm tâm thể. Trên người kiếm khí nồng nặc cũng không trở thành đem thiên mệnh cảnh đến trên người của hắn. Then chốt chính là ở chỗ, hắn tại sao phải bị tính thành thiên mệnh người. Năm đó, Từ Tiêu kiếm phái có vị hóa thần tiền bối trở lại tông môn, nhìn ra Từ Chính thiên mệnh thân phận, chỉ có dẫn phía sau việc này. Lần này đi đại diễn thành, là biết rõ chuyện này cơ hội. Linh Ngọc lại do dự, người nói, có thể hay không đại diễn thành trong, cũng có người kia an bài quân cờ. Từ Nghịch không chút do dự phủ định, sẽ không, nếu có hóa thần tu sĩ là quân cờ, đại khái có thể từng bước mà tìm được chúng ta, ở chúng ta còn chưa trưởng thành thời điểm, liền đem chúng ta giết. Ta cảm thấy được người này tình cảnh khả năng theo chúng ta không sai biệt lắm. Nói đến đây, hắn đột nhiên thu âm, sắc mặt thương bạch khởi tới. Làm sao, Từ Nghịch chuyển qua ánh mắt nhìn nàng, có chút cố hết sức hỏi. Người nói, người kia có thể hay không đang ở trong chúng ta. Không cần hắn giải thích, Linh Ngọc lập tức đoán được lời này có ý tứ. Chúng ta, là chỉ thiên mệnh người. Không được, không thể nào đâu, Linh Ngọc không dám tin tưởng, Từ Nghịch chậm rãi tỉnh táo lại. Vẫn là ở lâu tưởng tượng a, Linh Ngọc trầm mặc không trả lời. Tám người trong, nàng là cùng những người khác quan hệ mật thiết nhất một cái. Đồng Minh Sao Sâm, Sao Thương, Phương Tâm Nghiên, Lăng Thương Từ Nghịch Duyên Sửa, còn có Tinh La Hải Phạm Nhàn Thư, Song Thành, mỗi người đều cùng với nàng có quan hệ cá nhân, mặc kệ người có chuyện, nàng đều cảm thấy khó chịu, Liên Thai chuyện bên kia thế nào? Linh Ngọc lên tinh thần hỏi. Từ Nghịch nói, đã có hư không ma vật từ nơi đó tiến đến, liền không an toàn, mấy ngày hôm trước chân hoa tiên môn bên kia thông chi qua, phải phái người qua bên kia trấn thủ. Hai người ăn ý không có nhắc lại người phía sau màn chuyện. Triệu Minh kiếm quân đi Liên Thai đổ ước lúc Từ Tiêu kiếm phái trấn thủ ở Lăng Thiên thuyền tu sĩ cũng đi theo, sau lại trực tiếp trở về tông môn. Hiện tại Từ Nghịch đăng vị, đại cục cuối cùng định Từ Tiêu kiếm phái cũng nên phái ra nguyên anh tu sĩ, tẫn một phần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Hoa tiên sinh nói, rất có thể Minh Nguyên khu vực kia sẽ kéo dài xuất hiện lỗ thủng, trải qua hư không ma vật sự tình, muốn càng thêm tiểu tâm. Hoàn hảo lúc đó nhiều người của chúng ta như vậy ở đây, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy, nghĩ đến lúc đầu nguy hiểm cục diện, Linh Ngọc cũng lòng còn sợ hãi, nếu như không được là bọn hắn đúng lúc đem ma vật ám sát thiên biết sau lại biết phát triển trở thành cái dạng gì. Bọn họ cũng phái người liên hệ Tinh La Hải cùng Đại Mộng Trạch bên kia trước tiến hành một lần tra rõ, lại phái người coi chừng hai cái địa phương an bài dò xét. Trước mắt mà nói, chỉ có thể như vậy xử lý. Đại diễn thành bên kia đã sớm đưa qua tin tức trừ phi hóa thần tu sĩ từ Minh Nguyên tránh thoát được hay hoặc là Thương Minh xuất hiện mới hóa thần tu sĩ, bằng không, phía trên lỗ thủng không còn cách nào có thể trận. Thiên địa nguyên khí, hư không nguyên từ cùng cơn lốc những thứ này đều là hóa thần sau đây tu sĩ bất lực. Quyết định trấn thủ nhân tuyển, đem các hạng sự vụ phân biệt giao cho Viên Phục mấy người từ nghịch quyết định lên đường. Linh Ngọc cố ý cho Thái Bạch Tông chuyện tin tức biểu thị chính mình sẽ đi đại diễn thành một chuyến. Hồi âm chính là Đoan Mộc Lâm, nói cho nàng biết mặc dù đi. Mặt khác uyển chuyển nêu lên nàng một cái, làm sao tránh cũng tránh không khỏi sư phụ lửa giận, vẫn là về sớm một chút tốt. Linh Ngọc tạm thời làm không thấy được ngược lại đều phải bị mắng, các thứ chuyện xong xuôi, trở về nữa hướng sư phụ thỉnh tội APS còn có chương sau. Cách chương.